công chúa tiểu tăng hữu lễ. Chương 52 ký ức thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ hoàng, người xem đề nghị này của nhi thần như thế nào? Sáng sớm Cảnh Ngọc đã chạy tới ngự thư phòng. Mộ Dung Thần từng chút lật xem tấu chương trong tay, một lát mới dương mắt nhìn về phía Cảnh Ngọc. Ý của ngươi là chiêu Sở Thương làm phò mã của Cảnh Dương? Đúng vậy, Cảnh Ngọc gật đầu, vậy đây là ý tứ của ngươi, hay là của Cảnh Dương? Trẫm trong khoảng thời gian này cũng không ít nghe người khác nói, Sở Thương này suốt ngày chạy đến công chúa điện. Cảnh Ngọc đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó thì nhếch miệng cười nói. Phụ hoàng quả nhiên anh minh, chuyện gì đều không thể gạt được pháp nhãn của ngài, hoàng muội xác thực là có ý như thế, chỉ bất quá nữ nhi ra mặt mỏng, nàng cũng thể nói rõ với phụ hoàng, cho nên ta làm ca ca phải tới đây. Mộ Dung Thần lúc này biểu tình có chút phức tạp, người nói hắn không đồng ý, nhưng lại coi như mang theo vài phần ngầm đồng ý, mà ngươi muốn nói hắn đồng ý, nhưng chân mày đang cau chặt kia lại khiến ngươi không dám loạn tưởng. Nhi thần biết phụ hoàng đang suy nghĩ cái gì, tuy rằng Sở Thương này bây giờ vẫn chỉ là một ngự y nho nhỏ của Thái Y Viện, nhưng của y thuật của hắn thật sự là nhất nhì Thái Y Viện, hơn nữa chứng đau đầu của ngài sau khi hắn tới còn tái phát sao. Bởi vậy có thể thấy được Sở Thương này tuyệt đối là một nhân tài, thời gian sau tất thành châu báu. Chân mày Mộ Dung Thần hơn giãn ra một ít, người nói như vậy không sai, thế nhưng nếu như chiêu Sở Thương này làm phò mã kia chẳng phải là đối Tống Tuấn Dật có chút không công bình, hắn thế nhưng tại biên cương cũng thủ 3 năm a. Cảnh Ngọc sớm đoán được Mộ Dung Thần sẽ lấy Tống Tuấn Dật ra nói, ngược lại cũng không nóng nảy, bước về phía trước một chút, tiến đến trước mặt Mộ Dung Thần, đè thấp thanh âm nói. Phụ hoàng ngài đừng quên Tống Tuấn Dật này đã tàn một cánh tay, tuy nói hắn đối Đại Chu cũng có cống hiến, thế nhưng không đến nổi ngài giao thân sinh nữ nhi cho hắn đi. Cảnh Ngọc vừa nói vừa quan sát đến biểu tình Mộ Dung Thần. Hơn nữa Tống Tuấn Dật làm trường tử của thừa tướng, vì Đại Chu thủ biên cương, không chỉ tàn một cánh tay, cho dù mất luôn mạng cũng là việc nên làm, huống chi hiện tại Tống Thanh Sơn quyền cao chức trọng, nếu không đè ép nhuệ khí của hắn, chỉ sợ hắn sẽ thực sự không biết bản thân là ai. Ngón tay Mộ Dung Thần đang nắm tấu chương bỗng nhiên căng thẳng. Ý của ngươi là hắn có ý mưu phản? Cái này nhi thần không dám xác định, nhưng từ sau khi Tống Tuấn Dật tàn một cánh tay, hắn cũng rất ít tham dự triều chính, này không giống tác phong của hắn, biểu hiện ra thoạt nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng trên thực tế trong lòng thế nào, nhi thần còn đang quan sát. Mộ Dung Thần cau chặt chân mày, hiện tại tâm tư của hắn đã hoàn toàn không còn ở chuyện Cảnh Dương kén phò mã, sau khi nghe nói Tống Thanh Sơn có ý định mưu phản, tinh thần của hắn hoàn toàn tập trung vào chuyện này. Hôn sự của Cảnh Dương ngươi sớm an bài, có thể vì nàng tìm một người tốt, coi như là an ủi mẫu phi trên trời có linh thiêng của nàng. Mộ Dung Thần cũng biết từ lần chuyện của Hòa Thượng kia Cảnh Dương sản sinh ngăn cách đối với hắn, không nói cương vị đế vương, nhưng làm phụ thân, hắn cũng không mong muốn nháo cương với hài tử của bản thân, nếu Sở Thương này là người Cảnh Dương vừa ý, vậy không bằng nên theo ý của nàng, dù sao ngự y cũng tốt hơn so với Hòa Thượng. Thỉnh phụ hoàng yên tâm, nhi thần nhất định sẽ chuẩn bị cho tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Cảnh Ngọc âm thầm cười, chỉ cần phụ hoàng ủy quyền, việc này liền dễ làm. Trong Thái Y Viện đều là những lão nhân gia tự cho là mình kinh nghiệm cao, Sở Thương làm ở đây rất không được tự nhiên, cần phải xem sắc mặt người khác, làm việc phải xem sắc mặt người khác, cho dù ai xem bệnh cũng phải nhìn sắc mặt người khác, biến một nơi trị bệnh cứu người thành một nơi chướng khí mù mịt. Cái gì đây trời, Sở Thái Y thực sự là có giá a, tam thỉnh ngũ thỉnh cũng không tới, không lẽ muốn công chúa tự mình tới, ngươi mới bằng lòng đi. Lúc Thu Bảo nói lời này cố ý đề cao giọng, vì chính là muốn tất cả mọi người nghe, nàng ngược lại muốn nhìn là ai cho Sở Thương quyền lực lớn như vậy. Sở Thương mặt mỏng, bị Thu Bảo nói một câu như thế thì lập tức xấu hổ, cũng không quan tâm ánh mắt dị dạng của đồng liêu, dắt nàng đi ra ngoài. Ngươi nói nhỏ chút, nơi này là Thái Y Viện cũng không phải tại điện công chúa của ngươi. Thu Bảo híp mắt nhìn nàng, ngươi cũng biết xấu hổ a, ta đây hỏi ngươi, trước vài lần kêu ngươi đến, vì sao không đi? Sở Thương xoay mặt, ta làm sao biết nàng bệnh thật hay bệnh giả, từ sau khi tại Thái Y Viện nhậm chức chính ngươi đếm xem ta đi bao nhiêu lần. Mà lần nào công chúa thật sự khó chịu, lúc nói lời này, bản thân Sở Thương đều cảm thấy có chút nhức đầu, Mộ Dung Cảnh Dương này thật sự tựa như chính nàng nói, quả nhiên là muốn cùng bản thân dây dưa không rõ, mỗi lần vừa đến tầm cung của nàng, không phải lôi kéo bản thân ngắm hoa chính là xem tranh, nếu không thì chính là ngâm thơ, thời gian một ngày phải phí đi hơn phân nửa, nàng mới bằng lòng thả bản thân đi. Thu Bảo cau mày căm giận nói, đó là công chúa hứng thú với ngươi, mới gọi ngươi đi, nếu đổi thành ta cho dù ngươi muốn đến, ta còn không muốn đây, ngươi còn ở đây không biết đủ. Ta mới không thèm nàng hứng thú, mặt Sở Thương đỏ bừng, ngươi cũng không biết người khác nói ta như thế nào, bọn họ đều nói ta là tiểu bạch kiểm công chúa dưỡng. Phốc, Thu Bảo vốn đang nổi nóng, nhưng lại bị những lời này của Sở Thương chọc cười, thực sự không nhịn lập tức bật cười. Ngươi còn cười, ngươi, Thu Bảo dùng sức ngừng cười, ngẩng đầu nhìn mặt Sở Thương, trắng mềm mềm không phải tiểu bạch kiểm thì là gì, hình dung này thật đúng là chuẩn xác, bất quá lời này không dám nói ra, nếu không khẳng định Sở Thương sẽ ở chỗ này tức giận thổ huyết. Được rồi, không nói nhảm với ngươi, ngươi mau đem hòm thuốc theo ta đi. Làm gì, đi công chúa điện à, ta không đi. Sở Thương vừa nghe muốn đi công chúa điện, lập tức nhảy qua một bên. Thu Bảo cắn răng, nhìn tên thối tha lại cứng đầu này, giơ tay lên nhéo một vòng trên cánh tay nàng. Ai u, đau, ngươi còn biết đau sao? Ta nói cho ngươi ta không như công chúa, trước mặt ta ngươi đừng giở tính khí gì, ta không quan tâm bộ dạng đó của ngươi, nếu như chọc ta nóng nảy, ngươi cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Thu Bảo vừa nói vừa dùng sức trên tay. Công chúa lúc này là thật sự bị bệnh, ngươi mau lấy hòm thuốc đi. Đừng nhiều lời vô ích với ta. Chấm, ta thực sự là tú tài gặp phải binh, có lý cũng nói không rõ. Ta không may ta đành chịu, đi thì đi. Sở Thương thở phì phì xách hòm thuốc theo Thu Bảo. Công chúa, Sở Thái Y tới. Thu Bảo đầu tiên là hướng bên trong thông báo một tiếng, sau đó lại xoay người dẫn Sở Thương còn đang giận dỗi vào thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đợi lát nữa ngoan ngoãn chút cho ta, nếu như dám chọc công chúa khóc ta lập tức nhéo đến cánh tay của ngươi ra hoa. Công chúa không làm ta khóc đã là vạn hạnh, ta còn chọc nàng khóc. Sở Thương liên tiếp nhỏ giọng nói thầm, Thu Bảo không có nghe thấy nàng đang nói cái gì, chỉ thấy nàng còn đứng yên tại chỗ bất động. Còn suy nghĩ cái gì, mau lên, thị nữ chung quanh đều đã bị Thu Bảo bình lui, hiện tại ở công chúa điện to như vậy chỉ còn một mình Sở Thương yên tĩnh đến nổi một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Công chúa, ngài khó chịu ở đâu a? Màn che hồng nhạt chặn đường nhìn của Sở Thương, nàng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mặt của Cảnh Dương trong màn che mỏng mảnh. Lúc Sở Thương nói xong, đợi nửa ngày, người ở bên trong như trước không có phản ứng gì, hé miệng lại nói. Nếu như công chúa không có chuyện, vậy vi thần xin cáo lui trước. Ngươi không muốn thấy ta như vậy. Khụ khụ, dày đặc giọng mũi tiếng nói cũng có chút khàn khàn, đây là dấu hiệu bị phong hàn, lúc nãy Thu Bảo quả nhiên không có nói sai, Cảnh Dương thật bị bệnh. Ngươi thực sự bị bệnh, Sở Thương hỏi câu này rất không hợp tình huống, vừa dứt lời chợt nghe đến bên trong truyền ra tiếng mắng. Ta không bệnh, ta rất tốt, ngươi cút, khụ khụ ta chết cũng không muốn ngươi tới thăm, khụ khụ, có thể là bởi vì kích động, Cảnh Dương càng ho khan lợi hại. Sở Thương vừa nghe thanh âm ho khan của nàng, cũng không biết là làm sao vậy, thoáng cái lòng nóng như lửa đốt, so với chính mình bị bệnh còn muốn sốt ruột, đưa tay vén màn che giường lên. Công chúa, để ta bắt mạch cho ngươi trước. Cảnh Dương thấy nàng vén màn che giường lên, dãy dụa lợi hại hơn, che chăn muốn lui vào trong giường, vừa lui vừa nói. Ta không muốn ngươi xem, ta chết cũng không muốn ngươi xem. Chờ ta chết thì ngươi hài lòng. Rất rõ ràng đây là nói lẫy. Sở Thương nhìn nàng che chắn bản thân như vậy, ngực lập tức phát hỏa. Ngươi muốn ta tới ta phải tới, ngươi muốn ta đi ta phải đi à, ngày hôm nay ta không muốn đi, có bản lĩnh ngươi gọi người ném ta ra ngoài. Dứt lời, hai tay xốc chăn lên. Thu Bảo canh giữ ngoài cửa lắc đầu, may là bản thân cho lui tất cả thị nữ ngoài cửa, nói cách khác nếu như bị hạ nhân khác nghe được không biết sẽ nói như thế nào a, Cảnh Dương vô ý thức che kín trước ngực mình còn muốn xoay người vào trong. Sở Thương bị một màn trước mắt làm choáng váng, lúc này trên người Cảnh Dương chỉ có một cái yếm màu đỏ thêu hoa, trên đùi cũng chỉ có một cái trung khố, nhìn thân thể trắng mềm kia nàng cái gì cũng quên hết, Sở Thương chỉ cảm thấy một màn này rất quen thuộc dường như bản thân gặp qua ở nơi nào, nhưng có thế nào cũng nghĩ không ra. Ngươi nhìn đủ chưa? Thanh âm mềm mại của Cảnh Dương vang lên, thật ra nàng không ngại Sở Thương nhìn thân thể của nàng, bởi vì dù sao thân thể này của nàng từ thật lâu trước đây cũng đã bị người này nhìn hết. Nghe được thanh âm của Cảnh Dương, Sở Thương mới phản ứng, hiện tại nàng tựa như một tên hái hoa tặc trong tay còn giơ cái chăn của người ta lên thật cao. Thần tội đáng chết vạn lần, thần, lại nói bậy cái gì? Cảnh Dương nghe nàng nói như vậy, ngược lại cái gì cũng không cố kỵ, buông tay đang che trước ngực ra, đứng thẳng dậy kéo lấy cái chăn trong tay nàng. Ta chỉ là có chút lạnh, nga nga, ta quên mất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Thương vội vàng đoạt lại chăn trong tay Cảnh Dương, nghiêm kín thực bao lấy người trên giường, thân thể của chính mình cũng cách chăn ôm lấy nàng. Cảnh Dương mặt hướng phía nàng, mặt dán lên vai của Sở Thương. Sau này không cho phép ngươi nói với ta như vậy, ta lại chưa nói không cho ngươi xem, hơn nữa thân thể này của ta, ngươi cũng không phải lần đầu tiên nhìn. Câu nói cuối cùng kia Sở Thương nghe xong thì cảm thấy bồn chồn, ngơ ngác nhìn người trong lòng. Ta xem qua lúc nào chứ? Cảnh Dương ngẩng đầu chống lại đôi mắt xinh đẹp của người nọ có chút xấu hổ nói. ngươi ngược lại cái gì đều quên không còn một mảnh, thương cảm ta một mình ở chỗ này mắc bệnh tương tư. Sở Thương si ngốc lăng lăng nhìn chằm chằm gương mặt tuyệt mỹ trước mắt này, bất chi bất giác dĩ nhiên có chút miệng khô lưỡi khô, thở cũng gấp gáp, đầu cũng chậm chạp vươn về trước. Cảnh Dương đối với biểu hiện lúc này của người này quá rõ ràng, trước đây khi nàng còn chưa mất trí nhớ chỉ cần khẽ động tình chính là dáng dấp này, Cảnh Dương nhìn nàng chậm rãi tới gần bản thân, tâm cũng sắp nhảy ra ngoài, đây là Liễu Không dùng thân phận Sở Thương lần đầu tiên cùng nàng thân mật tiếp xúc, vô ý thức cũng nhắm hai mắt lại. Loảng xoảng, một tiếng, như cảnh tỉnh kéo Sở Thương còn trong ý loạn tình mê ra, soạt một cái từ trên giường nhảy xuống. Ta, hòm thuốc của ta rớt. Sở Thương nhìn chai lọ đầy đất, vội vội vàng vàng bắt đầu vùi đầu nhặt lên, vừa nhặt vừa thầm mắng bản thân, Sở Thương a, ngươi thực sự là sắc đảm bao thiên, công chúa cũng dám lộn xộn, ngươi làm như vậy thế nào không làm Nhớ Nhi thất vọng. Tuy rằng không có thực sự hôn lên, nhưng này đối với Cảnh Dương mà nói cũng là một tin tức tốt, này đại biểu Sở Thương đối nàng cũng có cảm giác, tuy rằng ký ức ý nghĩ đã không còn, nhưng ký ức thân thể vẫn còn tồn tại, Sở Thương thấy thân thể của mình sẽ nhịn không được muốn thân cận, điểm ấy không lừa được người khác, chỉ cần còn có cảm giác vậy còn có hy vọng. Sở Thương chậm gì gì nhặt những thứ rơi ra bỏ vào hòm thuốc, mặt đỏ bừng, lại đi đến trước mặt Cảnh Dương, không dám ngẩng đầu nhìn nàng, thấp giọng nói. Công chúa ta bắt mạch cho ngài trước đi. Cảnh Dương vẫn không chuyển mắt nhìn chằm chằm người đứng bản thân, khóe miệng không nhịn được cong lên, mặc kệ ngươi là Liễu Không hay Sở Thương, ngươi cũng chỉ có thể là của ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm